kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 10 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 10 bao gồm từ nội dung 181 đến nội dung 200. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 181. Sự ghi nhớ. Tất cả đều thiêng liêng, bạn hãy để sự thiêng liêng trở thành yếu tố cơ bản của mình. Nó có thể thay đổi bạn một cách hoàn toàn. Theo lẽ tự nhiên, bạn thường quên đi những điều tốt đẹp, quên đi mọi điều kỳ diệu, mọi sự vật, mọi chân lý. Đừng quá lo lắng về điều đó. Khi bạn nhớ lại chúng, bạn hãy để chúng tự nhiên xuất hiện. Đừng tiếc rằng mình đã quên mất chúng trong suốt một giờ đồng hồ qua. Đó là lẽ tự nhiên. Đó là thói quen của chúng ta. Trong suốt nhiều kiếp sống qua, chúng ta luôn sống cùng thói quen này. Đó là lẽ tự nhiên. Đừng cảm thấy có lỗi về điều đó. Nếu bạn có thể nhớ được nó, thậm chí chỉ trong vài giây đồng hồ, trong suốt 24 giờ đồng hồ, thì cũng là quá đủ rồi. Sự thật luôn mạnh mẽ. Chỉ cần một giọt sự thật, cũng có thể đẩy lùi được mọi sự dối trá. Chỉ cần một tia sáng, cũng đủ để lùi bóng đêm của hàng ngàn năm qua. 182. Sự linh hoạt. Tốt hơn hết, bạn nên tham gia mọi việc. Một người đã và đang thực hiện một việc gì đó, chỉ một việc đó mà thôi, sẽ trở thành một người cứng nhắc, không linh động. Sự thay đổi là điều vô cùng khó khăn đối với anh ta. Sẽ rất tốt khi chúng ta thay đổi hết ngành nghề này đến ngành nghề khác. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta luôn được linh hoạt. Sự linh hoạt sẽ tạo ra một thế giới tốt hơn. Mọi người nên liên tục thay đổi để không bị cứng nhắc. Sự cứng nhắc là một chứng bệnh. Mỗi công việc mới, nghề nghiệp mới, chiến lược mới đều đem lại phẩm chất mới mẻ cho tâm hồn. Nó giúp bạn trở nên phong phú hơn. 183. Khái niệm. Thường thì khi bạn bỏ lỡ một thứ gì đó, bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Bạn bắt đầu lý luận về nó, tạo ra một học thuyết hoặc một khái niệm về nó. Theo sự quan sát của tôi, những người không có tình yêu thường viết ra những cuốn sách nói về tình yêu. Đó là một hình thức thay thế bù trừ. Những người không có khả năng yêu thương thường hay sáng tác thơ ca. Họ viết ra những bài thơ tình nổi tiếng, nhưng bản thân họ lại chưa từng bao giờ yêu thương. Thế nên, tình yêu của họ chỉ là một sự suy đoán. Có thể họ có được khả năng tưởng tượng tuyệt vời, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự hoàn toàn khác, chỉ những ai đã từng sống trong tình yêu mới có thể hiểu được tình yêu. 184. Hòa hợp. Nếu bạn không hòa hợp, mọi thứ bạn thực hiện đều không thể có được sự hòa hợp thực sự. Nó chỉ có thể được gắn với nhau một cách giả tạo. Bạn có thể lắp ráp một chiếc xe hơi, nhưng bạn không thể lắp ráp một bông hoa hồng theo cách như thế. Người ta có thể viết thơ ca mà không hề có sự thi vị nào trong đó. Vấn đề ở đây chính là thi sĩ, chứ không phải là bài thơ. Nếu thi sĩ có tình yêu chan chứa, bài thơ của họ sẽ tự nhiên tỏa sáng. Nó sẽ có con tim và bạn có thể nghe được nhịp tim của nó. Một bài thơ thật sự sẽ không ngừng tỏa sáng, ngay cả khi nó không còn. Đó là lý do tại sao Kalidas hoặc Shakespeare vẫn luôn sống mãi. Sự sống luôn tồn tại trong những bài thơ của họ, đó là sự hòa hợp tuyệt vời. 185. Khao khát tuyệt vời. Mọi sinh linh đều ẩn chứa tình yêu chưa được sinh ra. Một hạt mầm của tình yêu, thế nên họ chỉ có sự đau khổ, nỗi thống khổ. Người ta vẫn không hài lòng với hạt mầm này, họ không chấp nhận nó là một hạt mầm. Hạt mầm này muốn trở thành một thân cây, nó muốn vui đùa cùng gió, nó muốn đứng thẳng giữa bầu trời, đó là một khao khát tuyệt vời. Mỗi người đều được sinh ra bởi cùng một khao khát tuyệt vời, khao khát muốn được nở hoa trong tình yêu. Tôi nhận thấy rằng mỗi người đều là một tiềm năng, một hy vọng, một cái gì đó chưa xảy ra nhất định phải xảy ra. Nếu nó không xảy ra, sự hài lòng không xuất hiện, sự bình yên không xuất hiện. Chỉ khi khao khát này được thỏa mãn thì bạn mới thỏa mãn với vận mệnh của mình. Chỉ khi đó bạn mới sống trong niềm vui sướng mà trước đây bạn chưa bao giờ được biết đến. 186. Vấn đề thực sự. Vấn đề chỉ là một chiếc khăn bao bọc câu trả lời bên trong. Chỉ là một chiếc vỏ sò bao bọc câu trả lời mềm mỏng bên trong. Chỉ là lớp vỏ cứng bao bọc hạt mầm bên trong. 90 trong số 100 vấn đề chỉ là thứ rác rưởi. Chính vì 90 câu hỏi này mà bạn không thể trả lời được một vấn đề thật sự có giá trị. 90 câu hỏi này luôn huyên náo ồn ào quanh bạn, nên bạn không thể trả lời được vấn đề thật sự có giá trị. Vấn đề thật sự có giá trị luôn rất tĩnh lặng. Việc biết được đâu là thứ rác rưởi là sự sáng suốt tuyệt vời. Sau khi bạn biết được đâu là thứ rác rưởi, thì tất cả những thứ này sẽ biến mất. Vì bạn biết nó là thứ rác rưởi, nên lập tức rũ bỏ nó. Khi mọi thứ rác rưởi biến mất, vấn đề cái còn lại chính là vấn đề thật sự. Câu trả lời không nằm đâu ra, nó nằm ngay bên trong vấn đề thực sự. Điểm trung tâm của vấn đề chính là câu trả lời. 187. Hướng nội và hướng ngoại. Có hai loại nô lệ khác nhau, người hướng ngoại và người hướng nội. Một người không thể thoát ra được hoàn cảnh là một người nô lệ. Có hai loại nô lệ khác nhau, người hướng ngoại và người hướng nội. Người hướng ngoại là nô lệ cho thế giới ngoại vi. Họ không thể hướng nội, họ đã hoàn toàn quên mất con đường hướng nội. Nếu bạn nói về việc hướng nội, họ sẽ đưa mắt nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên và bối rối. Họ không thể hiểu được những gì bạn đang nói. Họ nghĩ rằng bạn đang nói những điều vô nghĩa. Người hướng nội cũng bỏ nhỡ nhiều thứ trong đời. Họ khép chặt mình, họ giống như một nấm mồ. Người hướng ngoại trở thành một chính trị gia, người hướng nội trở thành một người thoát tục. Cả hai đều bệnh hoạn, cả hai đều thần kinh. Người thật sự lành mạnh là người không tự gắn chặt mình với bất kỳ nơi nào. Họ vừa hướng ngoại vừa hướng nội, giống như việc hít và thở, giống như hơi thở, có lúc ra có lúc vào. Lúc này, họ thực sự là người tự do. Thì bạn tự do thoát khỏi sự trói buộc của cả hai thứ này, bạn sẽ có được cả hai thứ này. Bạn có được sự siêu việt, bạn là một người trọn vẹn. 188. Tổn thương và mạnh mẽ. Có những người chỉ cảm nhận thấy mạnh mẽ khi họ không bị tổn thương. Nhưng sự mạnh mẽ đó chỉ là vẻ ngoài, là sự ngụy trang. Rồi cũng có người bị tổn thương nhưng lại cảm thấy yếu ớt. Những người cảm thấy yếu ớt khi họ bị tổn thương là những người không thể cảm thấy bị tổn thương trong khoảng thời gian dài. Vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sự yếu ớt đó sẽ làm cho họ sợ hãi đến mức tự khép chặt lòng mình. Thế nên, phương pháp tiếp cận đúng đắn là cảm thấy bị tổn thương và mạnh mẽ. Khi bạn luôn bị tổn thương, thì sự mạnh mẽ của bạn sẽ phát triển qua từng ngày. Bạn sẽ có đủ can đảm để chấp nhận thêm nhiều tổn thương nữa. Một người thật sự can đảm là một người luôn mở rộng lòng mình. Đó chính là tiêu chuẩn của sự can đảm. Chỉ có kẻ hèn nhát mới khép chặt lòng mình. Một người mạnh mẽ là một người cứng như một tảng đá, đồng thời mỏng manh như một bông hoa hồng. Đó là một nghịch lý. Nhưng tất cả những gì có thật đều mang tính nghịch lý. Bạn cần nhớ, khi bạn cảm thấy một điều gì đó nghịch lý, bạn đừng cố làm cho nó được hợp lý, vì sự hợp lý đó sẽ là sự sai lạc. Sự thật luôn mang tính nghịch lý. Một mặt bạn cảm thấy mình bị tổn thương, mặt khác bạn lại cảm thấy mình mạnh mẽ. Đó là lúc sự thật xuất hiện. Một mặt bạn cảm thấy bạn chẳng biết gì cả. Một mặt bạn lại cảm thấy bạn biết tất cả. Đó là lúc sự thật xuất hiện. 189. Bệnh tâm thần phân liệt. Tội lỗi luôn tạo ra chứng tâm thần phân liệt. Không có sự phân chia nào giữa thế giới và sự duy linh. Nhưng chính vì tội lỗi mà sự phân chia đã được tạo ra. Chúng ta cần phải vứt bỏ ngay tội lỗi. Bạn không cần phải mang thế giới và sự duy linh lại gần nhau. chúng luôn ở cạnh bên nhau. Không có cách nào có thể tách rời chúng, bạn cần phải hiểu được tội lỗi của mình và vứt bỏ nó ngay, nếu không nó có thể tạo ra chứng tâm thần phân liệt. Bạn phải hiểu được tội lỗi của mình, bạn hãy vận hành một cách tự nhiên, đừng phân loại một thứ gì đó thành trần tục hoặc tâm linh. Chính sự phân loại này là sự sai lạc, vì khi đó sự phân chia bắt đầu xuất hiện. Khi bạn cho rằng một thứ gì đó là duy linh, khi đó bạn đã lên án thế giới này. Khi bạn nói rằng một điều gì đó là trần tục, khi đó sự phân chia đã xuất hiện. Bạn không cần đến sự phân chia này. Bạn sẽ không còn phân chia khi bạn ngắm nhìn ánh trăng đêm và vui cùng nó. Bạn cũng sẽ không phân chia khi bạn ngắm nhìn hình ảnh một em bé vui cười và bạn vui cùng nó. Đâu là thiêng liêng, đâu là điều trần tục. Bạn trông thấy một bông hoa đang nở và một cái gì đó cũng đang nở trong bạn. Bạn vui với điều đó. Thức ăn đang được chế biến và nó có mùi thật ngọt. Bạn vui với điều đó. Đâu là sự thiêng liêng và đâu là sự trần tục. 190. Thuật giả kim. Chiêm nghiệm thiền định là thuật giả kim. Nó thay đổi toàn bộ tâm hồn bạn. Nó đẩy lùi mọi giới hạn, mọi hạn hẹp. Nó làm cho bạn trở nên sâu rộng hơn. Sự chiêm nghiệm thiền định giúp bạn tống khứ mọi giới hạn. Những giới hạn của tín ngưỡng, quốc gia, chủng nòi. Sự sáng suốt không những giúp bạn tống khứ mọi sự vật vây hãm của mọi hệ tư tưởng, mà còn giúp bạn vượt qua được mọi giới hạn về thể chất và tâm hồn. Thể xác chỉ là ngôi nhà của bạn, bạn không ở trong đó. Tâm hồn chỉ là một cơ cấu được vận dụng, nó không phải là ông chủ, nó là kẻ phục vụ. Khi bạn ý thức được rằng bạn không phải là thể xác, cũng chẳng phải là tâm hồn, khi đó bạn bắt đầu phát triển ngày một sâu rộng thêm, như đại dương, như bầu trời. Sự thay đổi đó sẽ tạo ra sự huy hoàng cho bạn. 191. Trông chờ điều có thể. Khi bạn trông chờ điều có thể, điều không thể cũng có thể xảy ra. Khi bạn trông chờ điều không thể, điều có thể cũng khó có thể xảy ra. Có hai loại người, loại sinh lực thấp và loại sinh lực cao. Sinh lực cao không phải là tốt và sinh lực thấp không phải là xấu. Người sinh lực thấp di chuyển rất chậm chạp, họ không nhảy nhót, không bộc phát. Họ phát triển như một nhánh cây, họ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng sự phát triển của họ ổn định hơn, chắc chắn hơn, và việc té ngã là việc khó có thể xảy ra. Khi họ đạt được thứ gì đó, họ không dễ dàng đánh mất nó. Người có sinh lực cao thường di chuyển nhanh nhẹn, họ nhảy nhót, họ thực hiện mọi việc một cách nhanh chóng. Đó là điều tốt, nhưng có một rắc rối xảy ra cho họ. Họ có thể dễ dàng đánh mất những gì họ đạt được, giống như khi họ đạt được nó. Họ dễ dàng vấp ngã vì họ di chuyển quá nhanh, họ không phát triển. Sự phát triển phải xuất hiện đúng thời điểm, đúng vụ mùa, bởi mùa màng luôn đến chậm chậm. Người có sinh lực thấp sẽ bị hạ gục trong sự cạnh tranh của thế giới. Họ luôn bị bỏ lại phía sau, họ luôn bị loại bỏ, bị chèn ép. Nhưng đối với sự phát triển tâm hồn thì họ có thể phát triển tốt hơn so với người có sinh lực cao, bởi họ có thể chờ đợi, có thể kiên nhẫn. Họ không nôn nóng, không vội vã, họ không chờ đợi thứ gì xảy ra tức thì. Sự mong đợi của họ không bao giờ là điều không thể. Họ chỉ trông chờ điều có thể. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sach-nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sach-nói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc

Họ cần phải quên đi từng khoảnh khắc đã qua, bởi sự sáng tạo luôn đòi hỏi sự tái sinh liên tục. Nếu bạn không được tái sinh, bất kỳ thứ gì bạn tạo ra cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại những điều xưa cũ. Nếu bạn được tái sinh, những điều mới mẻ mới có thể xuất hiện trong bạn. Sự thật là, ngay cả những nghệ sĩ, những thi sĩ, những họa sĩ chiếu xa nhất cũng tiến đến một điểm mà tại đó họ liên tục lặp đi lặp lại chính mình. Đôi khi, tác phẩm đầu tiên của họ lại là tác phẩm vĩ đại nhất của họ. Kalin Gibran đã viết tác phẩm The Prophet khi ông ta mới được 20 hay 21 tuổi gì đó, và đó là tác phẩm tuyệt vời cuối cùng của ông. Ông đã viết nhiều cuốn sách khác, nhưng không cuốn nào đạt được đỉnh cao như tác phẩm đầu tiên của ông. Vì một lý do nào đó, thật tinh vi, ông vô tình lặp đi lặp lại tác phẩm này. Thế nên một nghệ sĩ, một họa sĩ, một nhạc sĩ hoặc một vũ công, những người phải sáng tạo những điều mới mẻ qua từng ngày, là những người cần phải hoàn toàn quên đi ngày hôm qua. Không mảy may nhớ về nó nữa. Khi mọi thứ cũ kỹ đã được tẩy trừ, thì sự sáng tạo tự nhiên xuất hiện. 193. Con tim bị bỏ quên. Chúng ta bỏ qua con tim mình để trực tiếp đến với lý trí. Chúng ta đã chọn lối đi tắt. Chúng ta bỏ quên con tim của mình vì chúng ta cho rằng con tim là một cái gì đó rất nguy hiểm. Con tim là một đối tượng không thể kiểm soát được, và chúng ta luôn sợ hãi những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Lý trí có thể kiểm soát được. Lý trí nằm trong chính bạn, nó nằm trong tay bạn, bạn có thể kiểm soát được nó. Con tim to lớn hơn bạn, lý trí nằm trong bạn. Khi con tim tỉnh giấc, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng bạn vô cùng nhỏ bé so với nó. Con tim luôn bao la, luôn to lớn hơn bạn. Chúng ta luôn lo sợ về việc bị lạc lối trong một cái gì đó quá bao la. Chức năng của con tim luôn vô cùng bí ẩn, và sự bí ẩn tự nhiên sẽ khiến người ta e sợ. Ai là người biết được điều gì sẽ xảy ra? Ai là người sẽ đối mặt với những gì sẽ xảy ra? Chúng ta không thể sẵn sàng đối mặt với những gì xảy ra nếu chúng ta bỏ quên con tim của mình. Khi con tim tỉnh giấc, mọi việc diễn ra một cách không mong đợi. Sự kỳ lạ là bản chất của con tim, nên nhân loại đã quyết định bỏ quên nó, không động chạm đến nó. Họ quyết định thẳng tiến về lý trí mà không qua con tim, tiếp xúc cùng thực tại bằng lý trí. 194. So sánh. Tôi đề nghị rằng bạn hãy vui với âm nhạc, thơ ca, thiên nhiên, nhưng bạn cần tránh đừng phân tích, đừng chỉ trích hay nhận định nó. Đừng so sánh, vì sự so sánh chỉ là điều phù phiếm. Đừng so sánh hoa hồng với cúc vạn thọ. Cả hai đều là hoa, nên rõ ràng là chúng có nhiều điểm giống nhau. Nhưng đó là nơi mọi sự tương đồng đều kết thúc. Chúng cũng mang tính độc đáo duy nhất. Cúc vạn thọ là cúc vạn thọ. Màu vàng của nó, màu vàng không ngừng nhảy nhót. Hoa hồng là hoa hồng. Màu hồng của nó, sự sống động của nó. Cả hai đều là hoa, nên bạn có thể tìm được nhiều điểm tương đồng giữa chúng. Nhưng việc cố gắng phân tích khảo sát chúng lại là việc vô ích, phù phiếm. Có nhiều người vẫn không ngừng tìm kiếm điểm tương đồng. Đâu là điểm giống nhau giữa Kinh Koran và Kinh Thánh? Đâu là điểm giống nhau giữa Kinh Thánh và Kinh Veda? Đây là những người ngu ngốc. Họ hoang phí thời gian của họ và cũng sẽ hoang phí thời gian của người khác. Bạn hãy tránh xa việc so sánh, bởi việc so sánh sẽ khiến cho bất kỳ thứ gì bạn quan sát trở thành tầm thường. Giê-xu đã biến nước thành rượu vang, đó là điều kỳ diệu của thơ ca, biến nước thành rượu vang. Những ngôn từ bình thường này khi xuất hiện trong thơ ca khiến người ta phải say khướt. Nhưng rồi có những chuyên gia có thể thực sự biến nước thành rượu vang, họ là những người chống đối Chúa. Bạn đừng làm điều đó, ngay cả khi bạn có thể biến nước thành rượu vang. Tốt nhất, bạn cũng không nên làm điều đó. 195. Sự bất diệt. Sự bất diệt không phải là sự tiến lên của thời gian một cách mãi mãi. Đó là ý nghĩa trong từ điển, mãi mãi và mãi mãi. Nhưng sự mãi mãi cũng là một phần gắn liền với thời gian. Thời gian được kéo dài, nó vẫn là thời gian. Sự bất diệt không thuộc phạm vi của thời gian. Khoảnh khắc hiện tại là cánh cửa hướng tới sự bất diệt. Quá khứ và tương lai là một phần của thời gian. Hiện tại không phải là một phần của thời gian. Hiện tại chỉ là yếu tố xuất hiện giữa quá khứ và tương lai. Nếu bạn hoàn toàn tỉnh táo, bạn mới có thể sống cùng hiện tại. Nếu không, bạn chẳng bao giờ biết được hiện tại là gì. Nếu bạn không tỉnh táo, nó đã biến mất, nó đã trở thành quá khứ, nó trôi đi rất nhanh chóng. Giữa quá khứ và tương lai luôn có một cánh cửa, một khoảng cách, một sự gián đoạn. Hiện tại, đó là cánh cửa hướng tới sự bất diệt. Chỉ trong sự bất diệt, niềm vui sướng mới có thể xuất hiện. Trong thời gian chúng ta chỉ có thể có được sự hài lòng hoặc sự đau khổ, nhưng cả hai đều là phù du. Bản chất của chúng không khác nhau, sự đau khổ đến rồi lại đi, sự hài lòng đến rồi lại đi, cả hai đều là thoáng qua, là phù du. Chúng chỉ diễn ra nhất thời, chúng chỉ là những bọt bóng. Niềm vui sướng không có sự đối ngẫu, nó không có sự đối ngẫu giống như sự đối ngẫu giữa sự hài lòng và đau khổ, giữa ngày và đêm. Nó không hề biết đến yếu tố đối nghịch. Bạn hãy cố gắng sống cùng hiện tại, đừng để mình bị níu kéo bởi quá khứ hoặc tương lai. Khi nào bạn nhận thấy mình bị níu kéo bởi ký ức, bởi sự tưởng tượng, bạn hãy chủ động quay trở lại với hiện tại, quay trở lại với nơi bạn đang ở, quay trở lại với thời khắc bạn đang tồn tại, quay trở lại với con người thật của mình. Đức Phật gọi đó là sự tự níu kéo chính mình. Trong sự níu kéo đó, dần dần bạn sẽ hiểu được sự bất diệt là gì. 196. Điểm trung lập. Chúng ta đã quá quen thuộc với việc lên và xuống. Khi chúng ta lên, chúng ta cảm thấy vui. Khi chúng ta xuống, chúng ta cảm thấy buồn. Nhưng chỉ tại điểm giữa, chúng ta mới không lên cũng chẳng xuống. Đó là điểm trung lập, điểm vô tính. Đôi khi, điểm trung lập này khiến chúng ta phải hoảng sợ, vì nếu chúng ta cảm thấy buồn, thì chúng ta biết rõ nỗi buồn này là gì. Nếu chúng ta vui, thì chúng ta biết rõ niềm vui này là gì. Nhưng khi chúng ta không cảm thấy buồn, cũng chẳng cảm thấy vui, khi đó chúng ta hoảng sợ. Nhưng điểm trung lập này rất đẹp đẽ. Nếu bạn chấp nhận nó sẽ cho bạn sự sáng suốt vô cùng về cuộc sống của mình. Khi tinh thần bạn đi lên, nó sẽ quấy rối bạn, nó khiến bạn phát sốt, khiến bạn bồn chồn. Khi tinh thần bạn đi xuống, bạn cũng bị quấy rối theo chiều hướng tiêu cực. Khi tinh thần bạn đi lên, bạn muốn bám chặt lấy trạng thái đó. Khi tinh thần bạn đi xuống, bạn muốn tránh trạng thái đó. Nhưng khi tinh thần bạn dừng ở điểm giữa, ở điểm trung lập, thì mọi sự bồn chồn khắc khoải đều biến mất. Qua điểm trung lập, chúng ta có được sự sáng suốt vô cùng về bản thân mình, vì khi đó tất cả đều trở nên hoàn toàn yên lặng. Khi đó, không hề tồn tại niềm hạnh phúc, cũng chẳng có sự đau khổ. Mọi tiếng ồn ào đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đức Phật đã nói nhiều về điểm trung lập này cùng các đệ tử của mình. Đây là yếu tố bắt buộc, mọi người phải đạt được trạng thái này, rồi sau đó mọi điều tốt đẹp sẽ xuất hiện. Đức Phật gọi đây là sự trung lập. 197. Sự mong manh. Sự tồn tại của thể chất luôn rất mong manh. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần nhiều hoặc ít oxy hơn bình thường là bạn có thể phải ra đi. Chỉ cần lượng đường trong máu tăng lên một ít là bạn có thể qua đời. Chỉ cần một chút khác thường ở não bộ là bạn có thể qua đời. Cuộc sống tồn tại trong sự mong manh, sự nguy hiểm, sự không an toàn. Không có sự an toàn nào cả, không thể có. Sự an toàn chỉ đến với người đã chết vô cùng mạnh mẽ. Bạn có thể giết một người đã chết được không? Bạn không thể, người đã chết vô cùng mạnh mẽ. Sự sống càng tinh vi thì nó càng dễ vỡ. Bạn hãy quan sát một bông hoa hồng, một bài thơ, một khúc nhạc. Nó sống động trong một thời khắc nào đó, rồi nó chết đi. Thấu hiểu được sự mong manh có nghĩa là thấu hiểu được bản chất của sự sống. Không có gì sai lạc đối với sự mong manh này cả. Việc bạn cố vờ như mạnh mẽ là việc xuẩn ngốc. Không ai mạnh mẽ cả, không ai có thể mạnh mẽ cả. Đó chỉ là trò chơi của bản ngã. Ngay cả Alexander cũng không mạnh mẽ. Khi ngày đó xuất hiện, ông cũng phải ra đi. Bạn hãy tự học cách chấp nhận sự mong manh này, rồi bạn sẽ có được thứ sinh lực dồi dào. Khi đó, nó không còn là một rắc rối với bạn nữa, bởi bạn đã chấp nhận nó là một sự thật hiển nhiên. 198. Các góc độ khác nhau. Chúng ta nên nhìn nhận mọi người ở nhiều góc độ khác nhau, vì mỗi người đều có nhiều thể trạng khác nhau. Mọi chúng ta đều mang cả thế giới trong chính mình. Nếu bạn thật sự muốn hiểu được một người nào đó, thì bạn cần phải tìm hiểu họ ở mọi góc độ khác nhau. Chỉ khi đó, hai người mới luôn là những đối tượng không ngừng hấp dẫn nhau. Chỉ khi đó, bạn mới không ngừng cảm thấy như thể là mình được gặp lại vợ hoặc chồng mình sau nhiều ngày xa cách. Sự thay đổi luôn tốt, đừng để mối quan hệ với mọi người trở thành tẻ nhạt, đơn điệu, nhàm chán. Việc gây ngạc nhiên cho người khác hoặc được người khác gây ngạc nhiên luôn luôn là việc tốt. Khi đó, mọi quan hệ của bạn sẽ không bao giờ chết đi. 199. Sự thật. Bạn chỉ có thể có được sự thật qua sự sáng suốt. Sự thật không phải là một cái gì đó mà tâm hồn đã có sẵn. Bạn không cần phải nghĩ về sự thật. Nói đúng ra, bạn phải ngừng ngay mọi suy nghĩ về sự thật, bạn mới có thể biết được sự thật. Bạn phải hoàn toàn quên sự thật mới biết được sự thật là gì. Bạn phải tự tháo gỡ mình ra khỏi mọi học thuyết, mọi giả thuyết, mọi triết lý, mọi hệ tư tưởng mà bạn đã học được. Quá trình tìm biết sự thật là quá trình không thu gom, không tích lũy, không chịu sự gò ép bởi bất kỳ thứ gì. Đừng làm gì cả, chỉ quan sát và quan sát tất cả những gì đang diễn ra ở thế giới ngoại vi và thế giới nội tại. Khi bạn có thể quan sát mà không đưa ra bất kỳ một nhận định hay một ý tưởng nào, thì sự thật mới có thể được phơi bày. Điều kỳ diệu là sự thật không phải từ trên trời rơi xuống, không phải từ dưới đất ngoi lên. Nó nằm trong chính bạn, nó là bản chất bên trong bạn. Khi bạn khám phá được sự thật, thì nó là sự khám phá tuyệt vời nhất. Vì bạn chính là nó, bạn không bao giờ đánh mất nó, dù chỉ trong khoảnh khắc. Bạn không bao giờ đánh mất nó, vì nó là bản chất của bạn. Bạn không thể đánh mất bản chất của mình. Những gì có thể bị đánh mất, thì hẳn nhiên không phải là bản chất. Sự thật là bản chất của bạn, điểm trung tâm của bạn, linh hồn của bạn. 200. Sự không an toàn. Nhân loại là một bông hoa mỏng manh, bất kỳ viên đá nào cũng có thể xé toang bạn, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể khiến bạn phải ra đi. Một khi bạn đã hiểu được nó, khi bạn cảm thấy sợ hãi, thì bạn làm gì? Đêm tối, đường đi lạ lẫm, không ánh sáng, không ai dẫn đường, không bản đồ, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn thích khóc, bạn hãy khóc, nhưng điều đó chẳng đem lại lợi ích gì. Tốt hơn hết, bạn hãy chấp nhận nó và dò dẫm đi trong đêm tối. Bạn hãy vui trong khi bạn đang còn sống. Tại sao bạn phải hoang phí thời gian với việc tìm kiếm sự an toàn, khi biết sự an toàn là điều không thể? Khi bạn đã hiểu và chấp nhận sự không an toàn, bạn sẽ tự do thoát ra khỏi mọi sự lo sợ. Thường những người lính sắp tham gia chiến trận luôn sợ hãi, cái chết đang chờ đón họ ở phía trước. Có thể họ sẽ không bao giờ còn quay trở lại được. Họ run rẩy, họ không thể ngủ, họ gặp ác mộng. Họ không ngừng nằm mơ thấy rằng họ bị giết chết hoặc bị què quật. Nhưng khi họ đã đến chiến tuyến, mọi nỗi lo sợ đều biến mất. Khi họ chứng kiến cái chết đang xảy ra, mọi người chết, bạn bè của họ chết, bom rơi đạn bắn, họ lấy lại điểm tĩnh chỉ trong 24 tiếng đồng hồ. Mọi nỗi lo sợ đều biến mất. Họ chấp nhận sự thật này, họ bắt đầu chơi bài ngay khi bom đạn đang rơi trên đầu họ. Họ dùng trà, họ ca hát, họ nhảy múa, giống như thể trước đây họ chưa từng được như thế, vì đây có thể là tách trà cuối cùng trong đời họ. Họ có thể làm gì? Cái chết đến, nó sẽ đến. Đây là sự không an toàn, bạn hãy chấp nhận nó sẽ biến mất. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 10 của cuốn sách